Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bảo hồng. Chương 259, 260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Autumnolo với chương 259 Nguyên Hãn Giật cũng đang theo dõi thi đấu quốc tế phát sóng trực tiếp. Hắn vốn không để ý đến cuộc thi này, nhưng không ngờ Lạc Ninh lại tham gia. Lạc Ninh không chỉ là kẻ thù của người phụ nữ của hắn, mà còn là nghệ sĩ nổi tiếng dưới trướng của giải trí tinh hoàng, hắn không thể không chú ý. Thực tế, những bình luận mắng giải trí tinh hoàng đi cửa sau để làm chuyện mờ ám, nhét Lạc Ninh vào cuộc thi, đều do hắn thuê người dẫn dắt. Đáng tiếc lại bị Phó Từ phá hỏng kế hoạch, trước đó hắn cũng cho rằng Phó Từ lợi dụng quan hệ để đẩy Lạc Ninh vào đó. Nhưng bây giờ xem ra không phải, vì vậy hắn còn đang suy nghĩ xem nên tiếp tục chèn ép Lạc Ninh và giải trí tinh hoàng bằng cách nào. Bạc Tương Tương đến thẳng văn phòng tìm Nguyên Hãn Giật, hắn ta mỉm cười và nói. Sao đột nhiên lại đến tìm anh vậy? Sau đó hắn đứng lên kéo Bạc Tương Tương ngồi trên đùi, mập mờ hỏi. Nhớ anh à, lúc này tâm trạng của hắn không được tốt lắm, thật sự muốn giải tỏa bức bối trong người. Bạc Tương Tương bị hắn cám dỗ cũng có chút xao động. Nhưng cô còn nhớ rõ mục đích mà cô ta đến đây. Cô ta ngã vào lồng ngực của Nguyên Hãn Giật, ngẩng đầu và lườm anh ta một cái. Đáng ghét, anh đừng có không biết xấu hổ như vậy mà. Em có chuyện muốn thương lượng với anh đây. Nguyên Hãn Giật nhướng mày, hỏi. Chuyện gì, trước đó chẳng phải Lạc Ninh cũng thuê thủy quân tâng bốc em, làm hại em bị cư dân mạng mắng sao? Bạc Tương Tương ngừng một chút lại nói. Cho nên em đang suy nghĩ xem lần này chúng ta có nên làm lại như vậy không? Cũng không cần phải tâng bốc cô ta quá đà, chỉ cần giả mạo làm người hâm mộ của cô ta, sau đó cãi nhau với thủy quân và mắng những người liên quan đến các đội tuyển khác, chắc chắn người xem sẽ cảm thấy phản cảm. Có thể trở thành nữ chủ, Bạc Tương Tương vẫn còn có đầu óc, nhất là ở phương diện hại người như thế nào, cô ta càng có thiên phú dị bẩm. Hai mắt của Nguyên Hãn Giật cũng không khỏi sáng rực, ý tưởng này rất hay. Nếu mọi người đã phản cảm với Lạc Ninh, giải trí tinh hoàng liên quan đến cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cái nhìn của quốc tế, nói không chừng người của chính phủ sẽ nhúng tay vào. Nếu có thể thay Lạc Ninh, mặt mũi của giải trí tinh hoàng cũng mất sạch. Bé cưng, em thật thông minh, anh sẽ sắp xếp ngay lập tức. Hắn hôn lên má Bạc Tương Tương một cái, sau đó gọi điện thoại bố trí thủy quân. Hai người đều đang phấn khích nhịn không được mà cùng nhau quấn quýt trên ghế sofa. Sau cuộc giao hoan, Bạc Tương Tương nhào vào lồng ngực của Nguyên Hãn Giật với nét mặt hồng hào. Cô ta liếc mắt đưa tình với Nguyên Hãn Giật nói. Chúng ta xem thử tình hình các fan của Lạc Ninh sao rồi. Nguyên Hãn Giật bóp cằm cô ta, khẽ cười và nói. Theo ý em, sau đó, hai người mở phát sóng trực tiếp ra xem, nhưng không nhìn thấy. Tranh tinh, cãi nhau với thủy quân. Mặc dù vẫn có không ít bình luận nghi ngờ Lạc Ninh, nhưng tất cả vẫn ở mức bình thường, không thể khiến cho người xem có tâm lý bài xích được. Nguyên Hãn Giật không khỏi cau mày, lập tức gọi điện thoại. Sau khi cúp máy, sắc mặt hắn vô cùng thâm trầm. Bạc Tương Tương vừa thấy thái độ của hắn, vội vàng hỏi. Sao vậy, ai đó đã xóa hết tất cả bình luận của những người do anh cài vào, sau đó còn khóa tài khoản của họ. Nguyên Hãn Giật không khỏi buồn bực nói. Thậm chí còn hạn chế từ khóa, chỉ cần liên quan đến tranh tinh, và cãi vã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều sẽ bị hệ thống của website khóa tự động. Bạc Tương Tương vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại như vậy? Nguyên Hãn Giật thở dài. Chắc là có người của chính phủ ra tay, nếu không cũng không có khả năng làm đến như vậy, dù sao thì đây cũng chính là mạng lưới phát sóng trực tiếp từ phía chính phủ. Không biết là do phía chính phủ không muốn để những bình luận gây tranh cãi làm loạn, hay là có người cố ý bảo vệ Lạc Ninh. Nếu là trường hợp thứ hai thì có chút phiền phức rồi. Trước đó hắn đã điều tra qua, gia cảnh của Lạc Ninh cũng không có gì đặc biệt. Điểm sáng duy nhất của cô chính là cái mác. Cháu ngoại của chủ tịch Cầu, nhưng Lạc Ninh và chủ tịch Cầu không nhận họ hàng, quan hệ như nước với lửa. Bây giờ thanh danh của chủ tịch Cầu còn vô cùng xấu xí, cổ phiếu của Cầu Thị rớt giá với tốc độ chóng mặt, mà Lạc Ninh cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Vậy rốt cuộc ai là người thao tác ở sau màn? Bạc Tương Tương vừa nghe xong thì rất đố kỵ, chẳng lẽ chúng ta cứ cho qua như vậy? Nếu không bình luận cãi vã được vậy sao không tâng bốc cho cô ta lên tận mây xanh đi? Chúng ta mua thủy quân giả mạo làm thủy quân khen Lạc Ninh, sau đó chế nhạo đội tuyển của các quốc gia khác, như vậy chắc chắn người xem cũng sẽ phản cảm mà. Cô ta thật sự không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể làm Lạc Ninh rớt đài. Nguyên Hãn Giật cảm thấy cũng có thể làm thử, vì vậy lập tức sắp xếp người tiến hành thao tác. Nhưng lần này cũng chưa kịp đăng bình luận lên khu bình luận đã bị khóa tài khoản và xóa bình luận. Nguyên Hãn Giật bên này nhận được phản hồi, sắc mặt rất khó coi. không ngờ Lạc Ninh lại thâm tàng bất lộ như thế. Dựa theo tình hình hiện tại, chắc chắn có người bên chính phủ giúp cô ta rồi. Bạc Tương Tương tức giận đến tái mặt, vậy chúng ta cũng phải nghĩ cách khác để cho cô ta một bài học chứ. Nguyên Hãn giật thở dài, đừng làm gì hết, bên chính phủ ra tay, nếu điều tra đến chúng ta không gánh vác nổi hậu quả đâu. Ở những lúc quan trọng, Nguyên Hãn giật cũng không phải quá ngu ngốc. Người nhà họ Nguyên tuy rằng không kém cỏi, nhưng đâu thể đối nghịch với chính phủ. Bạc Tương Tương bực tức chề môi, nói, em không tin Lạc Ninh dựa vào thực lực bản thân mà được chọn đâu, chắc chắn là à ta đi cửa sau. Nguyên Hãn giật đẩy Bạc Tương Tương ra, mặc quần áo vào. Em không cam lòng thì trước mắt cũng phải nhẫn nhịn, nếu Lạc Ninh thật sự đi cửa sau thì biểu hiện của cô ta trong lúc thi đấu chắc chắn sẽ không ra gì. Đến lúc đó bên phía chính phủ sẽ có người không hài lòng và trực tiếp thay thế cô ta. Hắn cố gắng chịu đựng sự cáu kỉnh và trấn an Bạc Tương Tương. Đến lúc đó cô ta sẽ càng mất mặt thôi, người xem cũng sẽ giận chó đánh mèo và ghét bỏ cô ta. Trong lòng Bạc Tương Tương vẫn không yên, nhưng cô ta đang không ngừng tự an ủi bản thân, nhất định mọi chuyện sẽ diễn ra giống như Nguyên Hãn giật nói. Dạ, chúng ta sẽ không làm gì nữa, cứ chờ xem cô ta mất mặt đi, cô ta cũng nhìn ra Nguyên Hãn giật đang bực tức cho nên cũng có chừng mực. Lúc này Nguyên Hãn giật mới ôm cô ta lại, Tương Tương thật hiểu chuyện. Trong đầu hắn không kiềm chế được mà nhớ đến Nghê Hân Toàn nóng bỏng với tính cách kiêu căng và cao ngạo. Ngoan ngoãn hiểu chuyện tuy rằng sẽ làm cho người ta bớt lo, nhưng hình như lại không quá thú vị. Bạc Tương Tương cũng không biết Nguyên Hãn giật đang nghĩ gì, ham muốn lại dâng trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong đầu Nguyên Hãn giật toàn là Nghê Hân Toàn nên không cảm thấy hứng thú lắm, vì vậy hắn không đáp lại. Đồng thời hắn đang suy đoán, rốt cuộc người đứng sau Lạc Ninh là ai, khiến cho kế hoạch hoàn hảo của bọn họ bị thất bại từ trong trứng. Người vừa hoàn thành việc khóa tài khoản và chặn từ khóa ảnh Đế Lục làm việc tốt không để lại tên tuổi. Anh vừa thấy có bình luận chất vấn Lạc Ninh xuất hiện đã đoán được đại khái có người thao tác cho nên anh cố ý đi tìm người bên chính phủ và lấy được quyền quản lý website chính thức. Quả nhiên, trò mèo, vừa xuất hiện anh lập tức ra tay thu thập. Anh còn nhanh chóng điều tra được là Nguyên Hãn giật thuê Thủy Quân làm, anh đã nhớ kỹ hắn ta. Wattpad Autumnal Lab, bên kia, đảo thi đấu. Có tổng cộng 120 đội tuyển tham gia thi đấu quốc tế lần này, trên cơ bản những đội đến từ các quốc gia không quá nhỏ đều được mời tham gia. Đây là lần đầu tiên một sự kiện như vậy được phát sóng trực tiếp toàn cầu, số lượng người truy cập không ngừng tăng lên. Sau khi 120 đội tuyển đã có mặt ở đảo tranh tài, MC Nam đi lên phía trước. Anh ta nói, tôi rất hân hạnh được thay mặt ban tổ chức thông báo nội dung và thể lệ của trận đấu lần này với quý vị. Điều này cũng có nghĩa là trận đấu quốc tế đã chính thức khởi tranh. Chương 260, MC Nam đưa tay lên và di chuyển tay, phía sau anh ta lập tức xuất hiện một bảng điều khiển ảo. Điều này khiến cho những người có mặt và khán giả đang theo dõi buổi truyền hình trực tiếp sửng sốt, rõ ràng là không ai nghĩ rằng trên đảo hoang này lại có một công nghệ như vậy. Chúng tôi đã tiến hành bố trí toàn diện trên hòn đảo này, sử dụng công nghệ trình chiếu 6D tiên tiến và hàng đầu thế giới. Ban kỹ thuật của ban tổ chức đã dựng sẵn bối cảnh câu chuyện trên hòn đảo, sau khi các bạn tiến vào sẽ được mô phỏng đầy đủ. Cũng có nghĩa là tất cả những trải nghiệm của các bạn sẽ có cảm giác vô cùng chân thực. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng sẽ cảm thấy chân thực. Anh ta đưa tay lên và ấn vào giao diện bảng điều khiển, bối cảnh của cốt truyện lập tức xuất hiện. Bối cảnh của cuộc thi đối kháng lần này được gọi là Ngày Tận Thế, ngay sau khi công nghệ 6D được kích hoạt, đảo thi đấu của chúng ta sẽ trở thành một thành phố. Sau đó, các bạn sẽ nhảy dù xuống thành phố, thời gian nhảy dù xuống đúng vào Ngày Tận Thế. Mỗi thành viên đều sẽ được dịch chuyển đến cùng một địa điểm, nhưng các bạn sẽ không nhìn thấy nhau và mỗi người phải lựa chọn. Trong thành phố xuất hiện các nhân vật, các bạn cũng không thể xem họ là nhân vật ảo, họ là những nhân vật có thật. Vì vậy, mỗi một việc các bạn làm, mỗi một hành động mà các bạn lựa chọn đều sẽ liên quan đến sống còn và nhiệm vụ tiếp theo của các bạn. Khi bối cảnh tận thế mở ra, các thành viên trong đội sẽ được dịch chuyển về cạnh nhau. Sau khi hội hợp, các bạn sẽ phải sinh tồn trong thành phố này một tháng. Chỉ cần có thể tồn tại trong thành phố một tháng, các bạn có thể vượt cấp. Nhưng đây chỉ là một nhiệm vụ phụ, trong đó còn có một nhiệm vụ chính lớn nhất quyết định thứ hạng cuối cùng của các bạn. Chúng tôi xin phép giữ bí mật nhiệm vụ chính, các bạn cần phải tự đi tìm kiếm và sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cho các bạn manh mối về nhiệm vụ chính. Khi đó, địa điểm giữ manh mối sẽ được gửi đến đồng hồ thông minh của các bạn. MC Nam dừng một chút nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trang bị, vũ khí. các bạn cần phải tự đi thu thập, trong và ngoài thành phố đều có thây ma, đầu thây ma chính là điểm yếu của chúng. Bất kể các bạn dùng vũ khí gì, chỉ cần đánh trúng đầu thây ma sẽ bị tiêu diệt. Mà một khi các bạn bị thây ma bắt được, các bạn sẽ bị loại. Hệ thống ảo 6D của chúng tôi có thể giám sát toàn bộ quá trình, vì vậy các bạn không nên mang tâm lý may mắn. Đúng lúc này, một người đàn ông vạm vỡ lên tiếng hỏi. Trong số 120 đội của chúng tôi có thể loại trừ đối thủ không? Mọi người đều hiểu, loại trừ đối thủ, có nghĩa là tiêu diệt thành viên ở các đội khác. MC Nam cười và trả lời, hoàn toàn có thể, chỉ cần bạn có thể dùng bất kỳ vũ khí gì đánh trúng điểm yếu của thành viên đội khác, hệ thống sẽ đưa ra những phán đoán chuẩn xác. Một khi hệ thống thông báo tử vong, người này cũng sẽ bị loại trừ. Bối cảnh, tận thế, vốn luôn hỗn loạn và không có tổ chức cũng không có quá nhiều ràng buộc giữa con người, điều này mới tương đối kích thích. Vì vậy, ban tổ chức đã lên kế hoạch tận 2 năm cuối cùng mới quyết định lựa chọn bối cảnh này làm sân thi đấu đối kháng và xây dựng bản mẫu. Người đàn ông vạm vỡ nở một nụ cười lộ hàm răng trắng. Vậy thì hay rồi, nhiều người cũng mỉm cười đầy ẩn ý, có nghĩa là cũng có ý nghĩ tương tự nhau. MC Nam suy nghĩ và nhắc nhở, bối cảnh tận thế là bối cảnh có thể phản ánh rõ nhất bản chất của con người. Tất cả biểu hiện của các bạn đều sẽ được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, cho nên các bạn cần phải đưa ra những quyết định chính xác nhất. Nhiều người nghe anh ta nói như vậy cũng không hề để ở trong lòng. Họ hoàn toàn biết đây là phát sóng trực tiếp trên toàn cầu, tốt nhất không cần biểu hiện quá bạo lực hoặc đen tối. Lạc Ninh lại cảm thấy, nếu MC Nam đã cố ý nhắc nhở, xem ra cái gọi là công nghệ 6D này có lẽ rất chuyên nghiệp, nó hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo thật. Mặc dù nhiều khi làm nhiệm vụ, mọi người sẽ nghĩ đó là giả, bản năng con người sẽ đưa ra những quyết định khác nhau và cũng có thể không khống chế được bản thân. Chẳng hạn như khi đi công viên trò chơi hoặc nhà ma phiêu lưu, chúng ta đều biết bên trong là giả. Nhưng khi có thứ gì đó đáng sợ xuất hiện, mọi người vẫn cảm thấy sợ hãi và hành động không tự chủ. Những người này có lẽ đã suy nghĩ đơn giản hơn về bối cảnh thi đấu lần này. Nhưng thế cũng tốt, chơi mới thú vị. Fanpage bản dịch không đồng. MC Nam không cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi, mà yêu cầu mọi người xếp hàng để tiến vào một nơi như cổng dịch chuyển này hướng thẳng đến đảo hoang. Tất cả dựa theo số thứ tự của mỗi đội mà lần lượt tiến vào cổng dịch chuyển. Chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu cũng theo vào, khoảng chừng 10 phút sau, mới đến đội Lạc Ninh, chẳng mấy chốc đã đến cuối cổng dịch chuyển, phía trước là một cánh cửa. Có hai người đứng ở đó, lần lượt phát cho mỗi thành viên một chiếc đồng hồ thông minh. Sau khi Lạc Ninh đeo đồng hồ vào cổ tay, cô bước vào cánh cửa kia. Tiếp đó, cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt làm cô phải nhắm mắt lại. Đến khi mở mắt ra, Lạc Ninh phát hiện bản thân đang đứng trong một căn phòng ký túc xá. Ngay sau đó, điện thoại thông minh thông báo có tin nhắn đầu tiên. Vẫn còn nửa tiếng nữa mới đến ngày tận thế, trò chơi cạnh tranh chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy lựa chọn và chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Ninh đã từng đến thời đại sao và nhìn thấy những công nghệ thực tế hơn, chẳng hạn như sống, làm việc và kết bạn trong thế giới ảo. Công nghệ 6D này quả thật rất tiên tiến, mô phỏng ra bối cảnh thành thị này nọ, đúng là sống động như thật. Ngay cả cô cũng không tránh khỏi mà nhập vai, thật sự rất hay. Tinh tế, khi mà nơi ở của con người không chỉ giới hạn trong một hành tinh. Họ sống ở nhiều hành tinh khác nhau, thường sẽ có một hành tinh đảm nhận vai trò. Thủ đô, các quốc gia khác nhau cũng sẽ chiếm những hành tinh khác nhau. Lạc Ninh cũng không vì quá kinh ngạc mà ngây ngẩn hay bối rối, cô nhanh chóng tìm kiếm trong ký túc xá. Trước tiên, cô tìm thấy một chiếc ba lô lớn, sau đó cô đóng gói toàn bộ thức ăn và nước uống mà cô có thể dễ dàng mang theo, quần áo và đồ dùng cá nhân cũng đơn giản. Bởi vì là người thật mà bị đưa vào thế giới ảo dựng sẵn, cho nên chắc chắn không tránh khỏi đói và khát. Lạc Ninh mất 5 phút để chuẩn bị ba lô, sau đó mở cửa và chạy ra ngoài. Cô phát hiện có một siêu thị lớn ở tầng dưới, cô đoán ban tổ chức có thể sẽ cho các cô nửa tiếng để thu thập đồ dùng. Cô không chút do dự bấm thang máy đi xuống siêu thị dưới lầu. Đồ họa của bối cảnh rất chân thật, bây giờ trong siêu thị đang có người đi lại và mua sắm. Sau khi Lạc Ninh vào siêu thị, cô không lập tức đi lấy thức ăn mà lại đến khu đồ dùng nhà bếp để nhặt hai con dao xẻ dưa hấu bằng inox, một con dao thì cầm trên tay, một con dao thì nhét vào ba lô. Cô đưa tay ra nhìn đồng hồ, lúc này mới đi đến khu ăn uống. Cô lấy lương khô, xúc xích và những loại thức ăn dễ mở dễ sử dụng, lại cầm thêm mấy chai nước ném vào ba lô. Trí nhớ của cô rất tốt, trước khi vào siêu thị có nhìn thấy một tấm bản đồ ở cửa. Cô nhanh chóng đi tìm đèn pin và pin, sau đó rời khỏi siêu thị. Tiếp đó, Lạc Ninh chạy đến một hiệu thuốc cách đó không xa. Vội vàng cất vào ba lô một ít thuốc hạ sốt cảm lạnh và kháng viêm. Vừa mới lấy thuốc xong, một giọng nói vang lên. Tận thế rồi, bầu trời nhanh chóng tối sầm, bốn bề vắng lặng. Lạc Ninh chợt cảm thấy hoa mắt, cô lại xuất hiện ở một nơi khác, bên cạnh cô là bốn đồng đội. Hello MN có thể nào giới thiệu cho tôi vài bộ mặt thế hay thể loại tận thế hay không? Tôi chưa đọc thể loại đó bao giờ nên vốn từ của tôi khá hạn hẹp, bây giờ lại tới phần cần nhiều từ ngữ thể loại này để edit á, ba cách chương.